Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, chú chuyển oán mở ra. Một mảnh đen kịt, trong bóng đêm lăn lộn, cương khí hộ thể, chu tước hỏa cương vòng thân, đem chung quanh chiếu rọi hơi minh, cũng đem bốn phía vọt tới dịch nhờn bước lui. Đây là côn trùng nội bộ đường ruột. Đứng vững về sau, Thạch Diễm nhìn chung quanh bốn phía, từng khối bướu thịt đè ép, tràn đầy dịch nhờn, chu tước cương khí cùng dịch nhờn tiếp xúc, phát ra tiếng xèo xèo vang, thi tình thi thể liền ở một bên, bị bướu thịt đè ép ở, chính đang tiêu hóa, nuốt ta, Thạch Diễm giận quá mà cười, hai tay cầm ngược phệ hồn kiếm chuôi, trùng điệp cắm xuống. Keng, phệ hồn kiếm lại chỉ cắm vào nửa tấc, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, có thể thấy được cứng rắn, trùng yêu giống như bị kích thích, bướu thịt trắng trợn đè ép, cùng nhau đè ép hướng Thạch Diễm, tính ăn mòn cực mạnh dịch nhờn càng là giống như sông lớn thao thao bất tuyệt. Muốn đem Thạch Diễm bao phủ, phệ hồn kiếm bên trên nòng nọc trạng phù văn giống như bạch tuộc lan tràn mà ra, đem Thạch Diễm quấn quanh, vẻ ngô nghĩnh như đen kén, xúc tu tứ tán 360 độ cắm vào bướu thịt bên trong, giống như kim thiết trùng yêu đường ruột nhẹ nhõm bị phá ra. Nòng nọc trạng phù văn tại thôn phệ, hấp thu trùng yêu lực lượng, như thế dưới, bướu thịt lại không cách nào làm bị thương Thạch Diễm. Phá vỡ rất chậm a. Thạch Diễm phát hiện, nòng nọc trạng phù văn dù tại thôn phệ trùng yêu lực lượng, nhưng tốc độ không tính nhanh, trùng yêu thân thể cực dày, muốn phá vỡ rất khó. Bên cạnh thân, mắt thấy thi tình thân thể muốn bị triệt để hòa tan. Hắn một thanh nhô ra, đem càn khôn trận túi thu hồi, đem bên trong đồ vật toàn bộ ngược lại nhập không gian bí hạp. Quả nhiên, mấy phần âm vật thình lình xuất hiện, còn có đủ loại màu sắc hình dạng linh dược, thi tình quả nhiên đem huyết hồng cốc mật kho đồ vật mang ra. Vậy liền nhanh một chút, Thạch Diễm đem một thanh tử tâm ích khí đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tan đi, đan lực chuyển hóa thành nội kinh đạo nhập phệ hồn kiếm, âm âm. Phệ hồn kiếm thân toát ra nòng nọc trạng phù văn biến nhiều. Không ngừng xuất hiện, phân giải thôn phệ đại yêu đường ruột tốc độ biến nhanh mấy lần. Trùng yêu nội bộ phệ hồn kiếm cắm vào vết thương biến lớn. Bất quá bản thân khép lại tốc độ cũng đi theo biến nhanh. Khả năng cùng trùng yêu không ngừng nuốt người có quan hệ. Thi thể đa số còn chưa tới Thạch Diễm nơi này. Liền bị dịch nhờn hòa tan, bị trùng yêu hấp thu. Thạch Diễm hít sâu một hơi, hiện tại chính là so đấu tích lũy, là hắn tích lũy nhiều, vẫn là trùng yêu tự lành năng lực mạnh, cho dù hắn tạm thời ra không được, cấm trận sự tình có Huyên Nhi hỗ trợ ứng cũng kém không nhiều. Không biết bây giờ Huyên Nhi đuổi tới An Khâm Sơn căn cứ không có. Lúc này, bên cạnh thân cút nhập từng cỗ thi thể, Thạch Diễm nhìn xem liếc mắt, không khỏi ngạc nhiên, nắm giữ An Khâm Sơn căn cứ cường giả chân dung hắn. Những thi thể này hắn đều biết, đúng là Thiên Chu Tông tông chủ chờ chút, tạm không thấy đến mạnh nhất hai cốc cốc chủ, giống như trừ hai cốc cốc chủ cái này hai tên năm sao linh tu, đều toàn quân bị diệt, căn cứ Hồng Nham Cốc, hơn vạn người tụ tập cùng một chỗ, tại chém giết lẫn nhau, một phương vì An Khâm Sơn, một phương vì Võ Nguyên Sơn, nơi xa còn có đông đảo tán tu, An Khâm Sơn tụ tập người cơ hồ toàn bộ hội tụ ở đây. Chỉ là không dám đến gần, chém giết chính giữa có một dài 3 mét, rộng nửa mét khe hở, bên trong thỉnh thoảng có hỏa diễm toát ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tại khe hở cách đó không xa, chồng chất có mấy trăm cái dương, An Khâm Sơn người tại bảo vệ cái dương không bị cướp đi. Võ Nguyên Sơn người đang liều giết, nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đi cái dương, liền liền hư đan cấp đều không ngoại lệ. Hết thảy 5 tên, 3 tên hư đan cảnh võ tu, 2 tên 5 sao linh tu, tại toàn lực đối chiến. An Khâm Sơn bên này lấy Ngô Tân Hải, Chi Ngọc Sơn cái này 2 tên tả hữu làm chủ. Võ Nguyên Sơn bên kia lấy 1 tên hắc giác trung niên nhân cầm đầu. Cái kia hắc giác trung niên nhân vì 1 tên 5 sao linh tu. Rất mạnh, Ngô Tân Hải, Chi Ngọc Sơn 2 người hợp lực đối phó hắc giác trung niên nhân 1 người. 5 người đều là mới vào hư đan cảnh hoặc 5 sao linh tu. Liền liền mạnh nhất hắc giác trung niên nhân cũng giống vậy. Cự ly 5 sao linh tu tiểu thành còn kém 1 tuyến. Hắc Long, từ bỏ đi, ngươi như vậy thối lui. Chúng ta An Khâm Sơn khi chuyện gì đều không có phát sinh. Một bên giao chiến, Ngô Tân Hải một bên gầm thét. Hàn Nha đại nhân đang bế quan, nếu là chờ hắn xuất quan, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chi Ngọc Sơn đi theo cười lạnh. Trốn, từ bỏ. Hắc giác trung niên nhân lệ rít gào một tiếng, diễu cợt nói, Hàn Nha nếu là bất mãn, có thể bên trên Võ Nguyên Sơn tìm đại nhân nhà ta. Hắn là quên chính mình trước kia như thế nào chạy trốn rồi sao? Lời này vừa nói ra, Ngô Tân Hải cùng Chi Ngọc Sơn mặt đen như đáy nồi. Xuất thủ càng hung hiểm hơn. Hắc giác trung niên nhân nói không sai. Hàn Nha xác thực đánh không lại Võ Nguyên Sơn chi chủ. Cũng may Võ Nguyên Sơn chi chủ giết không được Hàn Nha. Hàn Nha mỗi lần nhiều nhất thụ thương, chạy trốn, giết, ngay tại 5 tên hư đan cấp toàn lực chém giết, phân sinh tử thời khắc, nơi xa truyền đến ầm ầm trọng hưởng, giống như đại địa nứt ra, núi nhỏ sụp đổ, 5 người một kích tách ra 20 mét, ghé mắt nhìn về phía trọng hưởng phương hướng, nơi này là núi lửa cốc, nhất chỗ lõm xuống. Ghé mắt phát xuống hiện một chỗ phương hướng không ngừng có đá vụn lăn xuống. Đại bộ phận có mấy cái to bằng cái thớt. Lớn nhất hình tròn đá vụn đường kính tại 10 mét. Tại lăn xuống trong đá vụn, có 3 người nhanh chóng tiếp cận. Một mặt hoảng sợ là Huyết Hồng Cốc, Dư Thần Cốc cốc chủ cùng sách ghi chép về địa phương dùng phương đội trưởng. Có An Khâm Sơn bên, này người kinh hỉ giống to. Viện quân A, 3 tên hư đan cấp, không đúng, mau trốn. Ngô Tân Hải thấy được chân tướng, thấy được 3 người sau lưng cao cao nổi lên mặt đất. Lòng có bất an, cũng không cần lại diễn kịch, có danh chính ngôn thuận lý do để phía dưới người chạy trốn. Có yêu, sách ghi chép về địa phương dùng dốc hết toàn lực hét lớn. Yêu, Võ Nguyên Sơn cũng tốt. An Khâm Sơn người cũng được, đều ngây ngẩn cả người. Yêu quái từ này không xa lạ gì, từ nhỏ đến lớn nghe đại nhân nhóm giảng yêu ăn người cố sự, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Hở ra mặt đất chừng cao nửa thước, cuối cùng mặt đất nổ, một chỉ khổng lồ hắc trùng từ phía dưới nhảy ra, một miệng mở lớn không ngừng thôn phệ người, trải qua chỗ không có một tên người sống. Trừ hư đan cấp tốc độ so trùng yêu mau mau có thể trốn qua. Những người khác bị để mắt tới chính là chết. Hắc trùng thân thể giống giáp xác trùng, lại mọc ra mười mấy đầu chân nhện. Phía trên lít nhà lít nhít giống như châm lông tóc. Chân nhện sắc bén vô cùng, trong suốt vô hình, trùng yêu chân nhện nhanh chóng xẹt qua, không ngừng thôn phệ mặt đất nhân loại. Ấn lẽ thường nói, như thế ăn nhân khí hơi thở, thực lực sẽ căng vọt, có thể trùng yêu không có tăng trưởng khí tức, thực lực không nói, ngược lại nhanh chóng hạ xuống, càng ngày càng yếu, trước đoạt cái dương, hắc giác trung niên nhân dù cũng chấn kinh, lại không để ý tới trốn, phân phó một tiếng, mang theo Võ Nguyên Sơn đám người đến cái dương trước, An Khâm Sơn người đều tại loạn trốn. Ngô Tân Hải 3 người thì đi tiếp dẫn sách ghi chép về địa phương dùng cùng 2 cốc cốc chủ. Không có người lại ngăn cản hắc giác trung niên nhân. Hắc Long đại nhân, cái dương này các huynh đệ mang lên không chạy nổi. Cái kia trùng yêu quá nhanh, chờ ăn xong An Khâm Sơn người, liền sẽ đến ăn chúng ta. Đứng tại mấy trăm cái dương trước, Võ Nguyên Sơn người cấp bách xin chỉ thị, mở ra cái dương, đem bên trong đồ vật cho chủ nhân mang về. Không thể bỏ sót một kiện. Hắc giác trung niên nhân biết được thời gian cấp bách, chỉ là do dự một cái chớp mắt liền quyết định ra đến. Mở dương, hư đan cảnh võ tu cao giống một tiếng. Võ Nguyên Sơn đám người cùng nhau mở dương. Nơi xa, hội tụ cùng một chỗ An Khâm Sơn cao tầng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái kia trùng yêu mạnh cũng mạnh có hạn. Sáu tên hư đan cấp đứng chung một chỗ. Cái kia trùng yêu không có đem ở đây người nhỏ yếu ăn xong, là sẽ không tới tìm bọn họ để gây sự. Cái dương muốn mở, sách ghi chép về địa phương dùng cùng tả hữu làm đối mặt. Trong mắt tràn đầy âm mưu được như ý chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ